Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 400, Lục Lão Sư. Ta hoài nghi ngươi thèm ta thân thể. Cản, ngăn lại bọn chúng. Portland Vương sắc lệ từ trong gốc giống to. Ba tòa vĩnh hằng cột đá. Ở vào như gió bão mưa rào trong vây công. Ôm cánh tay phòng ngự. Vẫn như cũ sừng sững không ngã. Đã không đánh nổi, vậy liền để Jenga trực tiếp đối nhà huấn luyện hạ độc tốt. Lục Dã Chính suy nghĩ, đem Brandon hạ độc được, đến cùng muốn hay không bồi tiền chữa trị. Chỉ thấy Satoshi cái thứ nhất xông trận tiến lên, hét lớn, Charizard, Simictos, giống, Charizard vỗ hai cánh, lao xuống hướng lù lù bất động Regice, lôi cắt Regice vung ra Hammer Arm. Bị Charizard đơn trưởng nắm chặt, Charizard chợt quấn đến sau lưng, bắt Regice hai tay, giống, Charizard trong tiếng giống giận dữ. Lục Dã trơ mắt nhìn, lão phun, một cái Simictos đem Regice quăng lên. Về sau bổ sung một phát Flamethrower, phun ra hỏa diễm, màu cam hỏa diễm chiếu đỏ tầm mắt, xuất hiện, Satoshi kinh điển liên chiêu. Làm tốt lắm, Charizard. Satoshi hưng phấn giống to. Một bên khác, Lục Lão Sư cùng tổn thương thảm trọng Takeshi. Ngay tại biên giới óp, Lục Dã từ rùa rùa chỗ ấy muốn một khối khôi phục sắp chết trạng thái nguyên khí khối. Đưa cho Takeshi. Takeshi hơi sững sờ. Vì cái gì? Sẽ tùy thân mang theo loại này chân quý dược phẩm. A, nói rất dài dòng. Lục Dã ho nhẹ nói. Mau chóng cho Stilix sử dụng đi. Takeshi mở ra một đường nhỏ trong ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe, lập tức nhanh chân chạy hướng ngã xuống đất Stilix. Tiền này ta sẽ trả. Cảm ơn ngươi, Lục Lão Sư. Cynthia một cánh tay vung lên. Tergekis, E-slash, không khí chạm. Tergekis vỗ hai cánh, E-slash, không khí chạm, chém vào tại Resistil thân thể. Đinh đương toát ra đốm lửa nhỏ. Sợ hãi trạng thái phát động, Registeel thân hình lảo đảo, dẫn tới Lục Dã một trận hâm mộ. Cái này phát động kèm theo hiệu quả, vẫn luôn không có ngừng qua. Về phần Lục Lão Sư, cũng không cầu cái gì kèm theo hiệu quả. Hydro Pump, thủy pháo, tỷ lệ chính xác có thể lại cao một chút điểm. Liền vạn hạnh, kịch liệt trong cuộc chiến, Portland Vương không ngừng kêu khổ. Bốn người các ngươi đánh một mình ta. Cũng có thể như thế đánh cho tự hào. Muốn chút mặt đi. Cái này gọi Lục Lão Sư ra hỏa. Regice, Regirock, Registeel. Tạo dựng phòng ngự. Lấy tam thần trụ lực phòng ngự. Năm đó thậm chí ngăn cản qua hoen song thần xâm lấn. Nhưng ở Lục Lão Sư các loại Willow Whip, quỷ hỏa, tê liệt, Badly Poison, kịch độc, hạ, tam thần trụ cảm thấy mình sắp đã nứt ra. Vây đánh còn mang xuống độc. Thế mà còn có loại chiến thuật này. Tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Lục Dã tiện thể tiếp quản Charizard quyền chỉ huy. Charizard, Fire Blast, giống. Charizard vỗ hai cánh, mở ra miệng rộng. Nóng rực màu cam liệt diễm ầm ầm nổ hướng Regice. Lôi cát, đừng đánh nữa. Lại đánh muốn hóa. Satoshi kinh ngạc đến ngây người cái cằm. Là cảm giác gì? Charizard lập tức mạnh lên rồi. Cái này chẳng lẽ chính là Green sư phó nói tới nhà huấn luyện đẳng cấp chênh lệch. Ta cũng muốn thêm đem dầu. Takeshi hai mắt thiêu đốt hỏa diễm. Pikachu sử dụng Thunderbolt. Pikachu tại chính nghĩa vây đánh dưới tam thần trụ tạo dựng tường thành cũng xuất hiện lỗ hổng. Jenga tới gần Brandon sau sử dụng Hypnosis, mơ tưởng, quấn quanh sau lưng Brandon hay, khói đen, lại lần nữa gào thét, Regirock, đến bên cạnh ta, sử dụng pháo điện từ, dáng như khối đá lũy thành Regirock, trùng điệp hai tay, ngực phun trào thương lam sắc điện quang, Regirock pháo điện từ cường độ tương đương cảm động, nhưng bốn phía nham hệ năng lượng đã mất so mỏng manh. Không cách nào tiếp tục thi triển Stone Axe, đá nhọn công kích, ngoặc kép, chiêu thức điểm số, PP, đều đánh không có. Lục Dã nói thầm, Dụng Tâm nghĩa không rõ lời nói. Rotem nhìn về phía pháo điện tử, lại thoáng như nhìn thấy chân tu mỹ vị. Trong chốc lát hai mắt tỏa ánh sáng. Thỉnh cầu xuất chiến, Lạc Nam. Rotem đồ dám, dùng cánh tay máy cúi chào nói. Ta vừa vặn nghĩ đến cái kia chiến thuật. Lục Dã gật đầu, một phát bắt được Rotem đồ dám. Bày ra ném bóng chày tư thế. Liền quyết định là ngươi. Rotem bị phút chốc ném ra ngoài. Lý giải không thể. Lạc Nam. Tê he to. Sau một khắc, Rotem tắm rửa tại pháo điện tử màu lam điện quang bên trong. Thoải mái toàn thân run lên. Lượng điện rãnh đột nhiên về đây. Hạnh phúc ở một cái. Lạc Nắm tương đương thừa dịp hiện tại. Satoshi, đem phong ấn quả cầu đá đoạt lại. Takeshi lớn tiếng nói. Giao cho ta đi. Satoshi phản chụp mũ. Một đầu xông vào pháo điện từ sáng chói điện quang. Chấn kinh ở đây tất cả mọi người. Đám người. Sigma. Su độ đê độ. Su lục lão sư. Tương đương sao cơ bản thao tác nguyên lai. Là Giardiu vòng phòng hộ à? Cynthia nhìn về phía sông ra pháo điện từ Satoshi. Cùng vờn quanh ở chung quanh hắn. Takeshi tay cầm tay ba con Giardiu. Khó trách có thể chịu được. Chấm ngoặc kép. Cynthia nhẹ giọng cảm khái. Ta cảm giác không có Giardiu. Cũng không kém quá nhiều. Lục Dã chỉ huy nói. Rotem. Sử dụng ảo thuật. Ảo thuật. Trao đổi song phương mang theo đạo cụ. Phối hợp choice cap hiệu quả càng tốt. Thu được. Lạc Nắm. Satoshi phi thân nhào về phía Portland Vương. Cái sau thấy tình thế không ổn. Đã sớm đem phong ấn quả cầu đá cất vào trong ngực. Nhưng trong tay hắn phân lượng chợt nhẹ. Cúi đầu. Nắm ở trong tay chính là một viên mê người ngon miệng cherry berry. Quả cầu đá sớm đã không thấy tăm hơi. Ta cầu đâu? Ở ta nơi này, Lạc Nắm. Rotem giống dơ cao ngọn đuốc tượng nữ thần tự do. Dơ phong ấn quả cầu đá. Phiêu về Lục Dã trước người. Portland Vương sắc mặt thốt nhiên biến đổi. Bị Satoshi ngã nhào xuống đất. Ý đồ phản kháng. Một cái hơn 10 tuổi con nít chưa mọc lông. Có thể có bao nhiêu lực khí ngọa táo. Đây là cái gì ma cham? Căn bản không động được. Nói là cách đấu hệ. Tuyệt không quá đáng a. Lục Dã nhìn qua dũng mãnh Satoshi, lẩm bẩm nói, nhanh lên, đưa nó phong ấn trở về đi. Takeshi nhắc nhở nói, a, đi. Lục Dã tiếp nhận Rotem đưa tới quả cầu đá, tạo hình cổ phác, có thể nhìn ra hiện đại Pokebo hình thức ban đầu. Bốn phía lập tức an tĩnh lại. Portland Vương trên mặt cũng hiển hiện tâm tình tuyệt vọng, nhưng cái này trầm mặc khó tránh khỏi có chút quá lớn. Thế nào? Cynthia tò mò hỏi. Lục Dã gãi đầu một cái. Chú ngữ. Là cái gì? Takeshi sắc mặt biến hóa. Quay đầu nói. Satoshi. Đánh hắn một quyền. Nhìn xem có thể hay không đem Brandon tiên sinh lại để ra. Thu được. Satoshi cưỡi tại Portland Vương trên thân. Một cái hữu nghị tươi tỉnh trở lại quyền chưa rơi xuống. Brandon bản nhân ý thức hét lớn. Thạch, phiến đá ở ta nơi này mà. Satoshi cầm qua Brandon đưa ra phiến đá. Ném về Lục Dã bọn người. Jenga kịp thời tiếp được. Miệng kiệt, Jenga quét mắt phiến đá. Gãi đầu một cái. Đám người quay chung quanh đi lên. Nhìn qua siêu siêu vẹo vẹo. Dáng như nhỏ ruồi văn tự. Lâm vào trầm mặc. Đây là, không biết đồ đằng A. Takeshi trầm ngâm nói, đúng thế, Cynthia gật đầu, nhíu lên lông mày, nhưng ta am hiểu lĩnh vực, cũng không phải là phiên dịch, chấm ngoặc kép, huống chi, muốn trong thời gian ngắn như vậy, phá giải phiến đá, thậm chí, muốn đem những cái kia tối nghĩa văn tự, chuyển hóa thành ngôn ngữ. Cynthia nhíu mày, trầm mặc không nói, bốn phía yên tĩnh im ắng, mặt lộ vẻ tuyệt vọng Portland Vương. Bỗng nhiên ý thức được chuyển cơ. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ đem ta một lần nữa phong ấn. Bị Satoshi đặt ở dưới thân Brandon cất tiếng cười to. Tuổi còn rất trẻ, quá ngây thơ. Trầm mặc kim tự tháp bên trong quanh quẩn Brandon tiếng cười. Rotem, Lục Dã dừng một chút, mở miệng nói, Thunderway trị liệu một chút, làm phiền ngươi, thu được, Lạc Nam, Brandon, sắc mặt biến hóa, dòng điện nhập thân, càng thêm nồng đậm hơi, khói đen, từ sau lưng tuôn ra, Khái Bán nói, coi như hủy bộ thân thể này, cũng đừng hòng đem ta lại quan trở về, Lôi Cát, đột nhiên, tam thần trụ giống như là nghe được thân thiết ra hương thoại, không hẹn địa ngắm nhìn bốn phía. Takeshi gặp Lục Dã một tay cầm lấy phiến đá, tay kia giơ lên quả cầu đá, ngoặc kép chấm than, ánh sáng a, từ trong bóng tối trở về hắc ám. Cái này xấu hổ độ phá trần lời kịch, quả thực tựa như ma pháp thiếu nữ biến thân, cũng liền bắt nạt người ở chung quanh nghe không hiểu. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, aura chi lực khóa chặt lại Brandon thể nội oán niệm. Về sau, cương phong cuồng phong gào thét, quả cầu đá lấp lóe óng ánh lam quang. Hây, khói đen, điên cuồng hướng quả cầu đá tràn vào. Không, làm sao có thể, ngươi, làm sao có thể, Portland vương con ngươi co vào. Giống như là sống giống như gặp quỷ. Trước mắt xuất hiện tinh thông cổ đại ngữ aura sứ giả. Làm sao có thể, đồng thời có được hai loại năng lực. Người đã sớm nên vùi sâu vào lịch sử đi. Chẳng lẽ người cũng là giống như ta lão gia hòa, đoạt xá thành công, cuồng phong xé rách lấy Brandon thân thể. Hây, khói đen, không ngừng mà tuôn ra, bay vào quang mang đại thịnh quả cầu đá. Không, gia hỏa này cũng không phải người. Các ngươi tin tưởng ta. Theo cuối cùng một tia hây, khói đen, tràn vào, quả cầu đá kịch liệt lay động. Cuối cùng bình tĩnh lại, yên tĩnh kim tự tháp bên trong, Brandon lâm vào hôn mê, tận mấy đôi con mắt, đồng thời nhìn chăm chú về phía Lục Dã. Lục Dã nắm lấy quả cầu đá, sờ lên cái cằm, ta thu phục, Portland vương rồi, miệng kiệt, nguy cơ thành công giải quyết. Takeshi lau mồ hôi lạnh, mở miệng nói, cái đó là, cổ đại ngữ A, Lục Dã hào phóng gật gật đầu. Cynthia, người chừng nào thì, học hội, cho dù là thân là thần thoại học giả nàng, đều không thể nghiên cứu đến loại này lĩnh vực. Trong cổ tịch, có đại lượng làm nàng nhức đầu cổ đại văn tự, cần tìm nhân viên chuyên nghiệp phiên dịch, mới có thể tiếp tục nghiên cứu. Nhưng bây giờ, bên cạnh, liền có một vị chuyên nghiệp cổ đại ngữ học giả. Cynthia chớp chớp cạn con mắt màu xám, giống như là phát hiện đại lục mới. Lé ra hưng phấn mà liễm diễm ánh mắt. Tại Alola cùng ta thúc thúc học, Lục Dã trầm ngâm nói, đồng thời nắm giữ giải mã phiến đá cùng ngôn ngữ phiên dịch năng lực. Cynthia ánh mắt càng tăng lên. Lục Dã chấm ngoặc kép. Cynthia nổi lên một tia ôn nhu mỉm cười, kiều nộn đầu lưỡi nhấp hạ môi đỏ. Lục Dã bỗng nhiên có chút khẩn trương. Ngươi muốn làm gì? Cynthia tâm tình thật tốt, con mắt cong thành trăng lưỡi liềm, cười nhẹ nhàng địa nói. Không có gì, Lục Dã nheo mắt, ta hoài nghi ngươi thèm ta phiên dịch, ngươi không thích hợp. Lục lão sư, Satoshi kêu gọi, triệu hồi xuất thần Lục lão sư. Brandon tiên sinh, giống như tỉnh lại, Lục Dã cúi đầu ngắm nhìn trong tay quả cầu đá, lại hướng tam thần trụ ném đi ánh mắt. Lôi Cát tam thần trụ giống làm sai sự tình hài tử, hậm hực cúi đầu, Jenga, lích, lưỡi liếm, đem hắn bị mê mẩn rồi. Lục Dã kêu lên, ta lại đến thẩm nhất thẩm hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.